Chiêu kiếm pháp chúc Tết liên tục chặt chém này khiến hắn chỉ có thể chống đỡ mà không cách nào khởi phát thế phản kích. Còn lực chặt chém của vệ danh thần thì giống như tầng sóng trùng trùng điệp điệp, lần sau mạnh hơn lần trước, không ngừng leo lên đỉnh cao. Hai tay của Lâm Bắc Thần bị bổ đến chấn động, da thịt rách bươm, trên ngón tay máu tươi đầm đìa. Mẹ kiếp, mày có xong chưa? Hắn cuối cùng cũng nổi giận, lấy thân thể đón đỡ một đao kia, ngân kiếm trong tay cũng trong khoảnh khắc nở rộ ra vạn đạo hàn quang, xùy, bóng người giao hoa. Hiệp hai của cuộc giao thủ cuối cùng ngừng lại. Lâm Bắc Thần đứng trong hư không, có một đạo vết đao từ vị trí mi tâm bổ xuống, chém thân thể hắn thành hai mảnh. Tơ máu từ trong vết đao phun ra, chia tách cả hai mảnh thân thể sang hai bên. Cút lại cho ta. Lâm Bắc Thần tay trái kéo bên phải, tay phải kéo bên trái, đem hai mảnh thân thể của mình kéo về, sau đó ấn vào với nhau. Vệ danh thần ở ngoài 100 mét, các vị trí như đầu, ngực, bụng, đùi, không có chút vết thương nào, trông trạng thái là vô cùng tốt. Nhưng chỗ gót chân hắn lại có một lỗ kiếm, máu tươi đầm đìa chảy ra. So với Lâm Bắc Thần thì loại tổn thương này quả thực có thể bỏ qua không tính. Nhưng sắc mặt của hắn lại trắng bệch. Người, làm sao người phát hiện ra được? Vệ danh thần khó có thể tin nổi nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần lúc này đã lắp ráp xong cái thân thể của mình, cười lạnh nói. Con mẹ nhà người nữa, không phải là người Hy Lạp mà lại đi cosplay gót chân Asin cái gì chứ? Hắn không ngờ rằng chỗ chí mạng lớn nhất của vệ danh thần lại là gót chân, có tên khoa học là gót chân Asin. Về phần làm sao mà phát hiện ra ư, đương nhiên là công lao của điện thoại tử thần. Lúc này vệ danh thần chậm rãi lui lại. Hắn biết mục đích của bản thân lần này đã không cách nào thành công. Bây giờ thì cứ rời khỏi đây trước rồi lại nói. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn tất cả mọi người trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye.